Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 268, phần 268. Giặt sạch một hồi lâu lúc sau, Chu Trạch Giai lau khô thân thể, sau đó cầm lấy treo khăn tắm đem chính mình bọc đến kín mít. Lộng hai cái khăn tắm mới bỏ qua, kết quả một mở cửa, lại không nghĩ rằng. Hạ Hân Nguyệt ăn mặc một cái màu đỏ tươi gợi cảm áo ngủ liền đứng ở hắn buồng vệ sinh cửa. Đem hắn hoảng sợ, Hạ Hân Nguyệt nhìn đến Chu Trạch Giai ra tới. Cầm khăn lông liền muốn cấp Chu Trạch Giai sát tóc, lại bị Chu Trạch Giai ngăn cản. Ta hôm nay không nghĩ sát tóc, đợi chút còn có chuyện, nói xong lúc sau. Quét liếc mắt một cái trước mắt nữ nhân, Chu Trạch Giai chỉ cảm thấy ngạch trước mắt người ý đồ đáng chết. Một cái 30 tuổi phát dục tốt đẹp nữ nhân, hơn phân nửa đêm xuyên thành như vậy, không phải câu dẫn người là cái gì? Hơn nữa cái này bị câu dẫn người vẫn là nàng dưỡng dục 10 năm hài tử. Quả thực là ghê tởm đến cực điểm. A Giai, không sát tóc sẽ cảm mạo, ta cho ngươi thổi một chút đi tương đương, nói lại muốn tiếp cận Chu Trạch Giai. Chu Trạch Giai hiện giờ 1m8 thân cao. Trước mắt người này chỉ có 1m5 nhiều, chỉ cần Chu Trạch Giai cúi đầu, là có thể đủ nhìn đến nữ nhân trên người gợi cảm áo ngủ bên trong trắng nõn. Hạ Hân Nguyệt nàng liền thích đem thân thể của mình bày ra cấp trước mắt người. Ta nói không cần, người nghe không hiểu sao. Trực tiếp phát hỏa, Chu Trạch Giai phát hiện, đương một cái hài tử chính là hảo, muốn làm gì, tưởng phát hỏa liền phát hỏa, đối phương còn muốn hống, vì thế mày càng là nhíu chặt, được rồi ta tùy tùng đồng học càng tốt chơi game, người trước tiên ngủ đi, hôm nay ta muốn suốt Demonster, nói xong quay đầu liền đi. Hoàn toàn không để ý tới phía sau Hạ Hân Nguyệt, cũng không thấy được Hạ Hân Nguyệt kia hơi kém muốn khóc ra tới bộ dáng. Tuy rằng Hạ Hân Nguyệt lớn lên xác thật không tồi. Chính là đối phương này ghê tởm ý tưởng, thật sự là làm Chu Trạch Giai chán ghét, trộm nhân ra hài từ đúng lý hợp tình, dụ dỗ vị thành niên nam hài nhi phát sinh quan hệ. Này nào hạng nhất đều là muốn bắt đến ngục Giai Mani A Giai. Hạ Hân Nguyệt xem Chu Trạch Giai phải đi, chạy nhanh bước nhanh chạy tới từ sau lưng ôm lấy Chu Trạch Giai. A Giai, mụ mụ hôm nay thực sợ hãi. A Giai không cần chơi game được không? Bồi mụ mụ được không? Nói như vậy đúng lý hợp tình nói ra. Nếu là trước đây hứa nguyện người, phòng trừng liền phải mềm lòng. Chính là đặt ở Chu Trạch Giai nơi này. Còn lại là trực tiếp bẻ ra đối phương tay nói. Ta đã sớm cùng đồng học ước hảo. Ngươi đều bao lớn người. Chính mình một người ngủ còn sợ hãi. Bằng không ngươi lại tìm cái lão công đi. Bồi ngươi, nói xong cũng không quay đầu lại, bay thẳng đến ngoài cửa đi đến, làm Hạ Hân Nguyệt căn bản không có phản ứng lại đây. Nơi này là Chu Trạch Giai phòng ngủ, tuy rằng có máy tính, nhưng là Chu Trạch Giai càng thích đi thư phòng, bởi vì ở cái này phòng ngủ mỗi một phân mỗi một giây. Đều là giày vò, nhanh chóng tìm được rồi thư phòng, đi vào lúc sau giữ cửa khóa trái thượng. Chu Trạch Giai đi cái bàn nơi đó mở ra máy tính. Ở như vậy trong hoàn cảnh mặt, Chu Trạch Giai tâm tình phi thường không tốt, nữ nhân kia bất luận cái gì hành động, đều dễ dàng làm Chu Trạch Giai cả người ghê tởm ra nổi da gà. Hạ Hân Nguyệt theo ra tới, phát hiện nhi tử vào thư phòng, lại đây muốn đẩy cửa đi vào, lại phát hiện bên trong bị khóa trái, cắn môi nhìn môn, ủy khuất cực kỳ. Không biết nhi tử đến tột cùng là chuyện như thế nào. Nghĩ nghĩ, vẫn là cấp lão sư gọi điện thoại, quan tâm một phen Chu Trạch Giai ở trường học tình huống lúc sau. Cũng không tính toán mạnh mẽ đi vào, biết tiểu hài tử luôn là muốn cáu kỉnh, chờ ngày mai liền tưởng khai. Vì thế trở về Chu Trạch Giai phòng, nằm ở Chu Trạch Giai trên giường, nghe lây dính Chu Trạch Giai hơi thở gối đầu cùng chăn. Hạ Hân Nguyệt chỉ cảm thấy hạnh phúc cực kỳ, có thể đem đứa nhỏ này dưỡng dục như thế ưu tú. Đây là nàng vẫn luôn thực kiêu ngạo sự tình, nếu có thể cùng A Giai vĩnh viễn ở bên nhau, kia, thật là có bao nhiêu hảo. Chương 495 dưỡng cái hài tử đương lão công hai Chu Trạch Giai cũng không phải nói giỡn. Nói chơi trò chơi, kia tự nhiên là thật chơi trò chơi. Lần đầu tiên ở vào hiện tại loại tình huống này, hắn căn bản là ngủ không yên. Vì thế cùng lớp một cái đồng học cùng nhau đánh một cái gọi là loát a loát trò chơi. Kết quả còn chưa tới rạng sáng thời điểm, liền bởi vì cao siêu trò chơi trình độ bị đồng học cúng bái. Có cái đồng học là Phú Nhị Đại, còn cố ý trò chuyện riêng Chu Trạch Giai hỗ trợ đánh bài vị. Chu Trạch Giai nhìn dù sao cũng không có việc gì, liên tiếp đến từ đồng học cái này đơn, từ bạc trắng đánh tới kim cương cấp 1.000 khối. Chu Trạch Giai cũng không biết đây là tiện nghi vẫn là quý. Bất quá xem ở đồng học phân thượng, đáp ứng hỗ trợ đánh bài vị. Cùng một cái tùy thời đối chính mình đều ngo ngoe dục dịch nhân sinh sống ở cùng nhau. Quả thực là một loại không nói gì dày vò. Chu Trạch Giai trước nay không nghĩ tới nam nhân còn sẽ đã chịu nữ nhân xâm phạm. Rốt cuộc rất nhiều thời điểm pháp luật luôn là sẽ bảo hộ nữ tính. Vô luận là dâm loạn, cưỡng gian, hoặc là gia bạo, tựa hồ đều đứng ở nữ nhân bên kia. Này cũng làm Chu Trạch Giai không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hạ Hân Nguyệt là một người thông minh, bằng không năm đó mang theo hắn sau khi rời khỏi cũng sẽ không trần trọc thay đổi vài cái thành thị. Vì chính là Chu Trạch Giai người nhà vô pháp tìm được nàng. Nhiều năm như vậy, nữ nhân này đã điên rồi. Hiện giờ Hạ Hân Nguyệt ở một cái công ty làm nhân sự giám đốc. Cái này chức nghiệp cũng làm nàng trở nên năng ngôn thiện biện. Hơn nữa đi làm đến lúc đó cần thiết hóa trang, càng là làm nàng có thể đầy đủ phát huy chính mình mỹ lệ. Bằng không cuối cùng cũng sẽ không câu dẫn Chu phụ Chu Samani Chu Trạch Giai hiện tại mới 15 tuổi, không có thân phận chứng, không có thuộc về chính mình thẻ ngân hàng, ngày thường tiền đều là Hạ Hân Nguyệt cấp, một lần cũng liền 400-500 khối, phía trước hứa nguyện người tiêu dùng khá lớn. Tự nhiên là đều hoa rớt, đến nỗi quần áo a linh tinh, đều là Hạ Hân Nguyệt mua. Từ nhỏ đến lớn, Chu Trạch Giai trên người quần áo, từ bên ngoài quần áo cùng giày đến nội bộ nội y quần lót linh tinh. Đều là Hạ Hân Nguyệt một mình ôm lấy mọi việc, nàng cũng tự hồ cố ý bồi dưỡng Chu Trạch Giai cá nhân mặc quần áo phong cách. Hiện giờ bất quá 15 tuổi hài tử. Mặc quần áo phong cách giống như là đương thời tiểu thịt tươi. Thoạt nhìn xoái khí khốc huyễn, tùy tiện một cái tự chụp đều có thể đủ làm người thét chói tai. Một bên chơi game, vừa nghĩ Hạ Hân Nguyệt mấy năm nay hành vi, chỉ cảm thấy nữ nhân này càng thêm biến thái. Nàng hành động, quả thực là ở bồi dưỡng một cái hoàn mỹ lão công. Trừ bỏ ngày thường không cho Chu Trạch Giai nấu cơm làm việc nhà ở ngoài. Nàng mỗi một cái bồi dưỡng, đều là ảnh hưởng Chu Trạch Giai nhân sinh quyết định, tỉ như nói Chu Trạch Giai hiện tại có thể có được 6 nơi cơ bụng. Càng là bởi vì Hạ Hân Nguyệt thích, hắn mới báo phòng tập thể thao luyện ra, này không phải dưỡng thành là cái gì. Trừ lần đó ra, Hạ Hân Nguyệt còn thích bồi dưỡng Chu Trạch Giai bạn trai lực. Tỉ như nói, nàng luôn là giáo dục Chu Trạch Giai nhất định phải đối nàng ôn nhu. Đối nữ hài tử ôn nhu, càng là vô số lần làm cái này đã trưởng đến 180 đại nam hài nhi công chúa ôm nàng. Cũng không biết nàng trong lòng ghê tởm không ghê tởm ni đối với một cái kêu nàng mụ mụ hài tử. Trong lòng có như vậy dơ bẩn dục vọng, càng là tưởng này đó, Chu Trạch Giai càng là táo bạo, chơi game thời điểm càng là đem đối phương trở thành Hạ Hân Nguyệt. Giết đối phương quân lính tan rã. Cả đêm thời gian, không có bại một lần, từ bạc trắng đánh tới kim cương, tất cả đều là thắng lợi hơn nữa MPV, làm không ít trò chơi bạn tốt thêm hắn bạn tốt ôm đùi. Buổi sáng 5 giờ rưỡi, Chu Trạch Giai tắt đi máy tính, cả đêm trò chơi cũng không có làm hắn cảm thấy mệt mỏi. Ngược lại quyết định tinh thần 10 phần, hôm nay là thứ hai, đi học nhật từ. Chu Trạch Giai quyết định sớm một chút nhi đi trường học. Lúc này mới từ thư phòng đi ra ngoài, muốn đi chính mình phòng tìm quần áo thay. Kết quả đẩy cửa ra, thế nhưng thấy được Hạ Hân Nguyệt nằm ở vốn dĩ hẳn là thuộc về hắn trên giường. Thật là có một câu MMP không biết có nên hay không giảng. Như vậy cái nữ nhân hành vi thậm chí đều đem ý tưởng biểu hiện ra ngoài. Cũng chính là thuần khiết hứa nguyện người còn tưởng rằng đây là mẫu tử tình thâm. Người gặp qua nhà ai mụ mụ nhi tử 15 tuổi còn cùng nhi tử ngủ. Hơn nữa nhi tử không ở trong phòng còn trộm đi ngủ nhi tử phòng. Ha ha được chứ, sắc mặt tức khắc xú lên. Chu Trạch Giai rời đi tầm mắt, đi chính mình tủ quần áo bên trong lấy ra áo sơ mi cùng giáo phục. Trực tiếp đi bên ngoài xuyên, hắn nhưng không nghĩ bị như vậy một nữ nhân chiếm tiện nghi. Mặc tốt quần áo, đã là mau 6 giờ. Chu Trạch Giai nghĩ bằng không đi trường học lại ăn cơm. Năm nay Chu Trạch Giai thượng cao 1, nguyên bản hẳn là trọ ở trường. Chính là Hạ Hân Nguyệt mãnh liệt yêu cầu Chu Trạch Giai cần thiết ở nhà trụ. Hơn nữa đi tìm lão sư đào tiền lúc sau, mới có thể đủ học ngoại trú. Cũng chính bởi vì vậy, cũng càng thêm làm Chu Trạch Giai bực bội. Trong túi còn có 100 nhiều đồng tiền, cầm lấy chính mình di động. Chu Trạch Giai liền chuẩn bị ra cửa. Kết quả vừa đến cửa, liền nghe được Hạ Hân Nguyệt thanh âm ni a giai. Người muốn đi đi học sao? Nàng lúc này mới từ trên giường lên, màu đỏ áo ngủ thiếp ở trên người, lộ ra là lướt thân hình, kia màu nâu tóc quăn càng là sấn đến nàng mê người vô cùng. Chỉ là ở Chu Trạch Giai trong mắt, là một cái mẫu thân, ở hai tử trước mặt như vậy không đoan trang hình tượng. Thật sự là làm người khó có thể tiếp thu. Vân, hôm nay buổi sáng có kiểm tra. Ta đi trước, Chu Trạch Giai là một câu đều không nghĩ cùng nữ nhân này nói. Trả lời đối phương nói lúc sau, xoay người mở cửa, tiếp theo đi ra ngoài, làm bị hắn lưu tại phía sau Hạ Hân Nguyệt đầy mặt mất mát. Tổng cảm thấy từ tối hôm qua bắt đầu, A Giai liền có chút không thích hợp nhi, chẳng lẽ là ở trường học yêu đương. Hạ Hân Nguyệt tính toán trộm dò hỏi một chút Chu Trạch Giai bằng hữu. Đến nỗi Chu Trạch Giai, đi ra môn lúc sau hô hấp đến bên ngoài mới mẻ không khí. Hắn mới cảm giác chính mình là tồn tại, ở như vậy bầu không khí bên trong, Chu Trạch Giai thật sự là muốn làm một ít vô pháp khống chế chính mình sự tình. Như vậy một cái dễ như trở bàn tay lừa bán người khác hài tử người. Đúng lý hợp tình đem chính mình coi như mụ mụ. Sau đó dưỡng dục một cái hài tử còn muốn cho đứa nhỏ này cho nàng đương lão công hành vi. Chu Trạch Giai là một chút đều khinh thường được chứ. Liền như vậy đi tới xe buýt nhà ga, ngồi một đường xe chỉ cần 5 cái chạm là có thể đủ đến Chu Trạch Giai hiện tại sở thượng danh. Dương Cao Trung, lúc này tuy rằng sớm, chính là nhà ga đã không ít người. Chu Trạch Giai lên xe lúc sau có một vị trí ngồi xuống. Lấy ra di động bắt đầu kiểm tra di động bên trong liên hệ người. Kết quả nhìn đến chính là liên tiếp nam sinh liên hệ phương thức. Lúc này mới nhớ tới, Hạ Hân Nguyệt chẳng những sẽ lật xem Chu Trạch Giai cặp sách. Hơn nữa sẽ lật xem hắn di động, chỉ cần là nữ hài tử liên hệ phương thức, đều sẽ trộm cắt bỏ. Hơn nữa cùng Chu Trạch Giai nói hắn còn nhỏ. Không cần quá nhiều cùng nữ hài tử tiếp xúc linh tinh. Quả thực là làm người ha hả được chứ. Nhìn lướt qua này đó cái gọi là anh em liên hệ phương thức lúc sau. Chu Trạch Giai bỗng nhiên nhớ tới ngày hôm qua kia cô nương đưa cho chính mình thư tình. Từ cặp sách bên trong đem thư tình cấp đem ra, là một cái chiết thành tâm hình màu hồng phấn giấy viết thư. Thập phần tinh xảo, làm Chu Trạch Giai đối với cái này tiểu cô nương, nhiều ít có vài phần hào cảm ni ở sáng sớm giao thông công cộng thượng. Soái khí nam hài tử xinh đẹp đầu ngón tay phi dương. Mở ra kia hồng nhạt tâm hình giấy viết thư, tiếp theo liền thấy được bên trong chữ viết, sạch sẽ thanh tú tự thể ánh vào mi mắt, màu đen tự thể đã rất có cá nhân phong cách. Có thể cảm giác được đối phương hẳn là cái sạch sẽ nữ hài tử. Nhướng mày, Chu Trạch Giai lúc này mới bắt đầu nhìn lên. Ngươi hảo, Chu Trạch Giai đồng học, ta là lớp bên cạnh Trịnh Nghiên Nghiên. Không biết ngươi hay không nhận thức ta, chính là ta lại rất thích ngươi, muốn cùng ngươi làm bằng hữu. Ta biết ngươi là học ngoại trú học sinh, mỗi ngày sẽ ngồi một đường xe tới trường học, thích chơi trò chơi, học tập cũng siêu hảo. Ta tin rằng sẽ không chơi game, nhưng là ngươi nếu là tìm ta chơi lời nói, ta cũng sẽ nỗ lực học tập. Nghe nói ngươi vật lý thành tích không phải thực lý tưởng. Ta thành tích thực hảo, có thể cùng ngươi cộng đồng tiến bộ. Không có cái loại này ngọt ngào nị nị thông báo. Cái gì không ngừng ta thích ngươi, ta ái ngươi, làm ta làm ngươi bạn gái được không? Mà là an an tĩnh tĩnh nói muốn cùng chính mình đương bằng hữu. Tiếp theo nói chính mình có thể làm cái gì? Như vậy nghiêm túc cùng đáng yêu bộ dáng, làm Chu Trạch Giai sau khi xem xong, thật là cảm thấy Trịnh Nghiên Nghiên còn rất đáng yêu. Xem xong cái này thông báo tin lúc sau, còn kém hai trạm liền đến trường học, Chu Trạch Giai đem tin đặt ở chính mình tùy thân trong túi mặt. Tính toán thừa dịp đi trường học tương đối sớm, cùng Trịnh Nghiên Nghiên nói một lát lời nói. Hai cái trạm lúc sau, danh dương cao trung tới rồi, Chu Trạch Giai xuống xe, học tập cửa liền có bữa sáng cửa hàng, hắn đi vào cấp chính mình mua sữa đậu nành cùng bánh quẩy ăn luôn. Bỗng nhiên có một ý niệm, hắn quyết định trước cùng chính mình muội muội liên hệ thượng. Cơm nước xong thời điểm đã là 6 giờ rưỡi, Chu Trạch Giai đi vào trường học, hôm nay xác thật là kiểm tra, bất quá lại là kiểm tra bọn học sinh hay không xuyên giáo phục. Chu Trạch Giai xuyên giáo phục, tự nhiên là không thành vấn đề. Tiến vào trong ban lúc sau, phát hiện trong ban đều tới không ít người. A Giai, mau tới đây, ngươi hôm nay tới thật sớm. Tác nghiệp viết không, ta sao một chút, cái này là Chu Trạch Giai học cha ngồi cùng bàn. Tuy rằng Chu Trạch Giai cũng coi như không đi học bá. Chính là tổng so cái này học cha tốt hơn không ít. Con khỉ, cả ngày chép bài tập, về sau khảo thí làm sao bây giờ? Chu Trạch Giai đi vào hầu rõ ràng nơi này, lấy ra cặp sách, đem bên trong tác nghiệp ném cho đối phương. Này đó để với hắn mà nói hoàn toàn không là vấn đề. Đến lúc đó lại nói bái tương đương sáng nay có rượu sáng nay say tương đương, hầu rõ ràng nói xong chạy nhanh cầm lấy. Chu Trạch Giai tác nghiệp sao lên? Hắn mỗi tuần một đều phải trước tiên tới sớm như vậy. Vì chính là sao trong ban học sinh tác nghiệp, Chu Trạch Giai cười cười, sau đó xoay người ra phòng học, tới rồi cách vách cao một vài ban, kết quả liếc mắt một cái liền thấy được ngồi ở đệ nhị bài Trịnh Nghiên Nghiên. Nàng hôm nay cũng xuyên giáo phục, tóc ngắn đừng ở nhĩ sau, nhìn thập phần thanh thuần. Làm Chu Trạch Giai liếc mắt một cái liền tìm tới rồi nàng tồn tại. Lúc này có cái nhị ban đồng học tiến trong ban, Chu Trạch Giai làm hắn hỗ trợ kêu một chút Trịnh Nghiên Nghiên. Người nọ nhìn lướt qua Chu Trạch Giai, cao giọng hô, Trịnh Nghiên Nghiên, có người tìm, đang ở sửa sang lại chính mình cái bàn. Trịnh Nghiên Nghiên nghe được thanh âm ngẩng đầu. Kết quả liền thấy được đứng ở cửa Chu Trạch Giai, tức khắc sắc mặt ửng đỏ. Nghĩ đến thứ sáu thời điểm chính mình đưa cho đối phương thư tình. Tức khắc khẩn trương không thôi. Mặt khác đồng học cũng là trộm nhìn xem Trịnh Nghiên Nghiên cùng Chu Trạch Giai. Cao một nam sinh bên trong Chu Trạch Giai lớn lên nhất soái. Thành tích cũng phi thường không tồi. Đánh bóng rổ quả thực là soái bảo. Rất nhiều nữ hài tử thích. Hiện tại nhìn đến Chu Trạch Giai tới tìm Trịnh Nghiên Nghiên. Làm tất cả mọi người đều sôi nổi suy đoán này hai người có phải hay không luyến ái. Trịnh Nghiên Nghiên có chút ngượng ngùng từ trên chỗ ngồi lên. Đi ra lớp cửa, nhìn trước mắt Chu Trạch Giai. Không biết làm sao, Chu đồng học, ngươi tìm ta có việc tình sao? Nói xong câu đó, Trịnh Nghiên Nghiên quả thực là tưởng đem chính mình đánh một đốn. Đây là nói cái gì đâu? Trước mắt chính là người mình thích à? Chu Trạch Giai nhưng thật ra nở nụ cười, thanh âm ôn hòa, Trịnh Nghiên Nghiên đồng học, ta xác thật có một việc tưởng làm ơn ngươi hỗ trợ. Giữa trưa thời điểm có thể ở thư viện chờ ta sao? Chương 496 dưỡng cái hài tử đương lão công ba thích người ước chính mình giữa trưa thời điểm ở thư. viện gặp mặt, tin tức này quả thực là làm Trịnh Nghiên Nghiên vô pháp khống chế vui vẻ. Sáng sớm thượng thời gian đều là cười tủm tỉm, hận không thể sáng sớm thượng thời gian chạy nhanh qua đi. Hy vọng có thể sớm chút cùng thích người gặp mặt, đối với Trịnh Nghiên Nghiên cái này tuổi hài tử tới nói. Chu Trạch Giai học tập không kém, lớn lên còn soái, mấu chốt là đánh bóng rổ càng là thập phần soái khí. Tiểu nữ hài nhi mê luyến một chút cũng là phi thường bình thường. Trịnh Nghiên Nghiên cũng là giống nhau, bị Chu Trạch Giai ở bóng rổ bề trên tư thế oai hùng sở khuynh đảo. Buổi sáng Chu Trạch Giai tới tìm Trịnh Nghiên Nghiên sự tình. Biết đến người không ít, Trịnh Nghiên Nghiên hảo bằng hữu còn trộm trêu ghẹo Trịnh Nghiên Nghiên. Nói nàng tâm tưởng sự thành, bất quá mặc kệ nói như thế nào. Sáng sớm thượng thời gian thực mau đi qua, ăn xong cơm trưa lúc sau, Trịnh Nghiên Nghiên có chút khẩn trương hướng tới thư viện đi đến. Nàng không biết đối phương có phải hay không đã ở thư viện chờ đợi chính mình. Nhìn thấy Chu Trạch Giai lúc sau chính mình nên nói cái gì đâu. Vốn dĩ liền khẩn trương không được Chu Diễm Diễm, lúc này càng là đầu óc loạn thành một đoàn, cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Liền như vậy đi tới thư viện, soát chính mình học sinh tạp đi vào lúc sau, Trịnh Nghiên Nghiên đi vào thư viện bên trong, tiếp theo liếc mắt một cái thấy được cửa sổ bên kia đang ở cúi đầu đọc sách Chu Trạch Giai. Đặt ở bên cạnh người tay nhịn không được chảo một chút váy. Tuy rằng có chút ngượng ngùng, chính là vẫn là lấy hết can đảm hướng tới Chu Trạch Giai đi qua. Chu Trạch Giai hiện tại đang xem về pháp luật thư tịch. Hắn rất muốn biết, nếu chính mình tố cáo Hạ Hân Nguyệt nói, sẽ có cái gì kết quả, tuy rằng cái này khả năng tính rất thấp. Chu đồng học, đối diện bỗng nhiên ngồi người, Chu Trạch Giai nghe được thanh âm ngẩng đầu, nhìn đến chính là buổi sáng thời điểm gặp qua Trịnh Nghiên Nghiên. Lúc này mới nhớ tới hắn hẹn Trịnh Nghiên Nghiên lại đây. Kêu ta Trạch Giai đi. Ta cũng kêu ngươi Nghiên Nghiên, hướng tới cái này sạch sẽ tiểu cô nương lộ ra một cái tươi cười. Chu Trạch Giai kéo gần hai người quan hệ, phát hiện này tiểu cô nương mặt lại bắt đầu phím đỏ. Ngoặc kép, Trịnh Nghiên Nghiên có chút ngượng ngùng, hơi hơi cúi đầu, nhìn chính mình lấy lại đây một quyển sách, kỳ thật tâm tư đã sớm không ở sách này thượng, mãn tâm mãn nhãn đều là Chu Trạch Giai. Không khí bỗng nhiên trở nên có chút xấu hổ. Trịnh Nghiên Nghiên nghĩ muốn nói gì giảm bớt một chút xấu hổ. Lại không nghĩ rằng, liền thấy được chính mình thư tình bị Chu Trạch Giai đẩy lại đây. Đây là ngươi thượng Chu đưa ta thư tình. Xin lỗi, ta hiện tại không thể luyến ái. Nhưng là chúng ta có thể làm bằng hữu kia thư tình bị Chu Trạch Giai một lần nữa xếp thành tâm. Hình, phảng phất chưa từng có mở ra quá. Lại là làm Trịnh Nghiên Nghiên sắc mặt trắng nhợt, phía trước đỏ ửng toàn bộ biến mất, bị thích người cự tuyệt, làm Trịnh Nghiên Nghiên trong lòng có chút khó chịu, bất quá lại nghe được đối phương nói phải làm bằng hữu. Trịnh Nghiên Nghiên vẫn là có chút cười không nổi, Nghiên Nghiên, kỳ thật ta hôm nay tìm ngươi, là có một kiện chuyện rất trọng yếu làm ơn ngươi, chỉ có ngươi có thể hỗ trợ, ngươi nguyện ý giúp ta sao? Chu Trạch Giai thật sự không tính toán luyến ái. Hắn hiện tại vội vàng thoát khỏi Hạ Hân Nguyệt, nào có tâm tình luyến ái. Một cái không bình thường người, là không có khả năng đối một người khác phụ trách. Trịnh Nghiên Nghiên liền tính là bị thích người cự tuyệt thông báo. Nhưng là trong lòng vẫn là nhiều ít thích Chu Trạch Giai. Trộm xem một cái Chu Trạch Giai, phát hiện Chu Trạch Giai như thế nghiêm túc bộ dáng. Không nhịn xuống gật gật đầu, thích người yêu cầu chính mình hỗ trợ, nàng như thế nào có thể cự tuyệt đâu. Thiếu nữ tâm tư đại khái chính là như vậy, thích ai, liền muốn đem chính mình có thể cấp cho hết thảy đều cấp người này. Chẳng sợ bị cự tuyệt, cũng như cũ vẫn duy trì chính mình thích, Chu Trạch Giai liền biết cô nương này sẽ mềm lòng, tuy rằng lợi dụng như vậy một cái tiểu cô nương làm hắn có chút không được tự nhiên. Nhưng là hiện tại hắn cảm thấy nhanh nhất phương pháp chính là tìm Trịnh Nghiên Nghiên phụ thân rồi. Nghiên Nghiên, nghe người ta nói ngươi phụ thân là chúng ta bên này cục cảnh sát cục trưởng. ta có một việc muốn cho phụ thân ngươi hỗ trợ, Trịnh Nghiên Nghiên còn tưởng rằng là sự tình gì đâu. Kết quả không nghĩ tới thế nhưng nhắc tới chính mình phụ thân. Trịnh Nghiên Nghiên phụ thân xác thật là Thượng Dương thị cục cảnh sát bên này cục trưởng. Trịnh Nghiên Nghiên xem như lão tới nữ, thập phần được sủng ái. Lúc này nghe được Chu Trạch Giai nói yêu cầu phụ thân hỗ trợ. Đến lúc đó có chút kỳ quái, tò mò nhìn về phía Chu Trạch Giai, yêu cầu ta ba hỗ trợ. Trịnh Nghiên Nghiên biết, nàng phụ thân quản lý đều là đại án tử, có thể cùng cục cảnh sát có quan hệ, kia đều là không tốt sự tình. Không biết Chu Trạch Giai vì cái gì yêu cầu phụ thân hỗ trợ. Nếu là cái loại này vi phạm pháp lệnh sự tình, Trịnh Nghiên Nghiên quyết định liền tính là đối phương là người mình thích. Trịnh Nghiên Nghiên cũng sẽ không đồng ý. Đúng vậy, người yên tâm, không phải cái gì chuyện xấu. Người biết ta phía trước nhập học thời điểm đi. Ta mẫu thân tự mình đem ta đưa lại đây. Bất quá nàng không phải ta thân sinh mẫu thân. Nàng năm nay mới 30 tuổi. Ta khi còn nhỏ cảm mạo quá, thực nghiêm trọng, cho nên quên mất rất nhiều chuyện. Chính là trong khoảng thời gian này đều nghĩ tới. Ta không phải mẫu thân thân sinh hài tử, hơn nữa ta hiện giờ cùng mẫu thân sinh hoạt, cũng là vì nàng cố ý đem ta mang đi, cho nên ta muốn cho người ba bà hỗ trợ tìm một chút ta thân sinh cha mẹ. Ta lúc ấy bị Hạ Hân Nguyệt mang đi thời điểm, đã 5 tuổi, ta mấy ngày nay nhớ tới ta thân sinh cha mẹ tên. Ngoặc kép, hết chương.